Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Phật tánh Sa môn Thích Hải Quang. Ý nghĩa của câu nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và cái Phật tánh của chúng sanh cùng với Phật tánh của Phật đồng nhau không khác. Phải nên hiểu như thế nào cho đúng? 2. Tịnh độ pháp môn lấy 3 điều cốt tủy, tín, nguyện, hạnh để lập tông. Vậy, nguyện và hạnh đi chung hay riêng? 3. Phép dò xem hơi nóng khi lâm chung. 4. Tại sao ở tại cõi nước Cực Lạc lại có thai sanh, quá sanh? 5. Không biết sao mà cứ bệnh rề rề hoài. Có bạn bảo nên bỏ niệm Phật A-di-đà đi, niệm Phật Dược Sư mới hết bệnh. 1. Thơ gửi đáp cho một Phật tử tại Texas. Cái lý, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và cái Phật tánh của chúng sanh cùng với Phật tánh của Phật đồng nhau không khác. Có nhiều ý nghĩa cao thâm, chứ không phải chỉ cạn cợt thông thường mà người đời nay thường hay dựa vào lời nói đó, không chịu tích cực tu hành, mà còn lại nói thêm rằng, đã có sẵn Phật tánh rồi, thì sớm muộn gì cũng được thành Phật, miễn là không làm gì ác thôi, cần chi phải sám hối, niệm Phật. Lời nói cao siêu ấy, mới nghe qua thì tợ hồ như là đúng, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì thấy nó rất nhiều sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng, gây tai hại cho chính mình, cùng mang đến các ảnh hưởng không tốt cho đàn hậu tấn tu học về sau. Trước hết xin được bày tỏ rằng, hàng phàm phu chúng sanh chúng ta tuy là có sẵn Phật tánh đồng như Phật, điều ấy hiển nhiên rồi vì đây là lời Phật dạy, nhưng cũng rất cần phải hiểu rõ thêm nữa rằng, chúng ta dị bị hoặc nghiệp, tức là nghiệp báo quá khứ cùng hiện tại cuốn lôi, vô minh che lấp, nên giàu có sẵn Phật tánh đồng như Phật mà vẫn không sao hiển hiện ra được. Ví như tấm gương báo bị bụi bám lâu ngày, chẳng những không còn ánh sáng nữa, mà cái thể tánh sáng tự nhiên của gương cũng bị mất đi. Nếu có người có trí huệ và biết đạo lý, ắt phải hiểu rằng tâm tánh của chúng sanh cũng y như thế. Gương kia đã có sẵn cái sáng rồi, nếu cố công lau chùi mãi, tất nhiên sáng của gương sẽ lần lần phát hiện ra, cho đến khi cái thể sáng của gương trở lại rực rỡ, chói ngời, thì gương ấy sẽ thành là một vật báo hy hữu vậy. Tuy là có sẵn Phật tánh, nhưng nếu không biết y theo chánh pháp tu hành và cải giữ làm lành, bỏ tà quy chánh mà cứ buông thả cho 6 căn bên trong, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, dông chạy theo 6 trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không chịu hồi tâm, phản tỉnh, thì cái Phật tánh kia giàu có nhưng cũng đồng như không có mà thôi. Trong kinh Phật dạy, âm như hạ thế gian, tam hữu chúng sanh, cập xuất thế gian, thanh văn, duyên giác, di sở tri tâm, trắc đạt Như Lai, vô thượng bồ đề, dụng thế ngữ ngôn, nhập Phật tri kiến. Thí như cầm sắc, không hầu tỳ bà, tuy hữu diệu âm, nhược vô diệu chỉ, chung bất năng phát. Nhữ giữ chúng sanh, diệt phục như thị. Nghĩa, giả chăng cái diệu tánh, tức là Phật tánh ở nơi người, tuy là cái diệu thể ấy đã hàm chứa đủ hết mọi sự diệu dụng rồi, nhưng cũng phải nhờ nơi diệu trí mới phát huy ra được. Ví như đàn cầm, đàn sắt, đàn tỳ bà, ống sáo, ống tiêu, vân vân, tuy là nó có sẵn cái tiếng diệu rồi, nhưng nếu không nhờ có ngón tay diệu của người sử dụng, thì các tiếng diệu kia do đâu mà phát ra cho được? nay ngươi và chúng sanh không diệu trí thì cũng y như vậy. Cho nên phải biết rằng cái Phật tánh ở nơi chúng sanh chúng ta cũng giống y như lời kinh mà Phật vừa dạy. Bởi nếu cứ nói ở trên môi, miệng hoài một câu có sẵn Phật tánh rồi mà không chịu tu hành, thì Phật tánh kia do đâu mà được phát sanh? Không lẽ đương nhiên thành Phật được hay sao? Lấy theo cái lý cạn cợt thông thường của người đời mà nói, thì khi xưa Thái tử Tất Đạt Đa nào có được thành Phật liền ngay khi mới đản sanh đâu, mà sau này khi lớn lên, nửa đêm ngài dược thành xuất gia, 6-7 năm tu hành khổ hạnh nơi rừng sâu, núi vắng, nhiên hậu rồi mới thành Phật được. Và như vậy thì muốn thoát khỏi 6 nẻo luân hồi được thành Phật thì điều bắt buộc cần phải có là thực hành hai phần lý và sự cho đầy đủ vậy. Cũng như người đời phải tích cực học hành gian khổ, không ngại thức suốt đêm hôm, năm này qua năm khác, chẳng thối chí, nản lòng, rồi sau đó mới thành được nên trang danh phận ngoài xã hội. Việc nhỏ ở đời mà còn phải như thế, huống chi giải thoát là việc đại sự hay sao? Phật dạy, Như Lai không bao giờ nói, chỉ có ngôn thuyết, nói suông không thôi, mà chứng được đạo quả Bồ Đề cả. Cần phải do nơi tu học trước, rồi sau đó mới thành đạo được. Cũng như khi cần đến lửa, thì phải lấy diêm quẹt đánh lửa lên trước, rồi sau đó mới lấy bùi nhùi hoặc cỏ khô dần dần dẫn cho lửa ấy cháy sáng tỏ lên thì mới nấu chín cơm, canh. Chứ đâu phải chỉ lấy tờ giấy ra viết chữ lửa lên trên đó rồi đem để nơi đáy lò thôi mà cơm canh chín được bao giờ. Người đời nay thường hay dựa vào lý trong tâm sẵn có Phật tánh mà giải đãi không chịu tu hành. Chốt lại ngày tháng trôi qua, già chết đáo đầu, ắt phải theo vô thường, dẫn lộ mà luân chuyển vào trong 6 nẻo. Như may mắn còn chút phước lành thì được sanh về lại nẻo trời người, còn như lúc sanh tiền, nếu phóng tâm tạo nghiệp chẳng biết hồi đầu, e cho phải lạc vào trong thai lừa, bụng ngựa, vân vân. Chừng đó rồi thì làm sao mà nói là sẵn có Phật tánh, chẳng cần phải tu và tự nhiên thành Phật được nữa. Có ăn năn thế mấy cũng đã muộn màng. Kẻ ngu ngàn việc cũng có lúc còn dùng đến được một đôi điều, thì các lời dẫn giải nông cạn của tôi trên đây cũng xin được đạo hữu xem xét như thế. Mong người quân tử cùng suy, cạn xét mà cố gắng niệm Phật cầu sanh về chốn Tây Phương, kẻo uổng phí đi ngày tháng trôi qua không trở lại. 2. Thơ gửi cho một Phật tử ở Santa Ana, California. Đạo hữu đã tự xem mình là một người tu tịnh độ, há chẳng biết rằng pháp môn niệm Phật này lấy 3 điều cốt tủy tín nguyện hạnh để lập tông ư? 3 điều tín nguyện hạnh này cũng ví như một cái đảnh có 3 chân vậy. Nếu thiếu một, tất phải sụp đổ liền. Nên phàm là người tu tịnh độ, lấy tịnh nghiệp làm chánh, thì trước hết phải A. Đối với chữ tín là tin, quyết định phải chấp nhận không được nghi ngờ, dù cho các mối nghi đó nhỏ như bụi, mỏng như tơ đi chăng nữa, cũng phải được hoàn toàn tận diệt, không cho còn một chút sót thừa. Đây là điều tiên quyết. B. Còn về chữ nguyện thì trong quyển Tây Phương Nhật Khóa, nơi các trang từ 284 đến 293 tôi cũng đã có lượt qua rồi, nay chỉ xin nhắc sơ lại mà thôi. Vì trong 3 điều tín nguyện hạnh đó thì chữ nguyện là yếu tố quyết định của người tu tịnh độ được giảng sanh hay không, là do ở nơi có nguyện hay không mà thôi. Tôi xem trong thơ thấy đạo hữu hỏi nguyện và hạnh đi chung hay riêng. Đã nói rằng tín, hạnh, nguyện là 3 điều quan trọng nhất của người tu tịnh độ, sao lại còn hỏi là chung hay riêng? Đó gọi là không có diệt mà làm cho thêm có diệt vậy. Người tu tịnh độ chân thật niệm Phật là như thế nào? Đó là A. Trong khi đang niệm Phật vẫn có đầy đủ hết 3 môn tín nguyện hạnh. B. Phải niệm cho tha thiết, chí thành, như con nhớ mẹ trong lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng bao giờ có diệt. Miệng thì niệm Phật mà tâm lại không tin, không nguyện thấy Đức A-di-đà Phật bao giờ, thế thì còn hỏi đến câu nguyện, hạnh, chung hay riêng làm chi nữa? 3. Phép dò xem hơi nóng khi lâm chung. Để biết thọ sanh về nơi nào trong 6 nẻo đáng nên y cứ theo, chứ chẳng nên nghi hoặc. Nhưng tôi e rằng người đời không biết rõ về chuyện này, nên khi thân quyến vừa mới lâm chung thì cứ mãi luôn tay sờ nắng, thăm dò xem hơi nóng nằm tại chỗ nào hoài. Thí dụ như chồng mới chết mà người vợ cứ mãi đặt tay thăm dò hơi nóng hoài, hết đặt lên đầu, rồi lên trán, lên mắt, lên ngực, lên bụng, lên đầu gối, dưới bàn chân, e làm cho kích động đến tâm yêu thương, luyến ái. trường hợp của vợ chồng, cha mẹ hoặc giận tức, trường hợp người quá giảng là một trinh nữ hay quá phụ trọn đời giữ phạm hạnh trong sạch của người chết mà làm hỏng mất cái sự giảng sanh của người quá giảng đi. Vì thế nên nay, sẵn dịp đạo hữu hỏi, tôi xin đưa thêm ra một phương cách nhận diện khác nữa để biết người quá giảng đó có được giảng sanh hay không. Ấy là dùng sự nhận xét của người hiểu biết đạo lý. Như thế nào? Nếu như bình nhật, mình thấy biết người đó hằng luôn niệm Phật tinh cần và có đầy đủ hết cả ba phần tính nguyện hạnh, đến khi lâm chung chánh niệm, tức là vẫn còn tiếp tục niệm Phật cho đến khi nhắm mắt, tắt hơi, vẫn phân minh, rõ ràng, thì khỏi cần phải thăm dò hơi nóng làm chi, vì chắc chắn là kẻ đó quyết định được giảng sanh rồi vậy. Còn như muốn thăm dò hơi nóng cho chắc ý nữa thì phải chờ đến 2, 3 hoặc 4 giờ đồng hồ sau khi tắt hơi sẽ tiến hành. Vì lúc đó thì tối hậu thức, tức là thức thứ 8, A Lại Gia đã rời khỏi thân xác rồi. Người quá giảng không còn tâm thức động niệm và phân biệt nữa. 4. Phụ một đoạn câu hỏi. A. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng các ông có thấy ở tại nước An Lạc có người ở trong thai chăng? Đức Di Lặc Bồ Tát bạch rằng, chúng tôi thấy tại nước An Lạc đó có người ở trong thai cung điện bảy báo, sung sướng vui vẻ. Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì mà người ở nước An Lạc có thai sanh, quá sanh? Và như vậy thì ở cõi nước Cực Lạc cũng còn có sự thác sanh bằng bào thai sao? B. Con đệ tử thấy kinh nói ở biên địa của cõi An Lạc có một nơi gọi là Nghi Thành, dành cho các người chưa được nhất tâm niệm Phật về cư trụ ở đó tu tiếp. Trong mấy điểm này, đệ tử còn có chút nghi chưa được tỏ sáng, mong thầy khai ngộ thêm cho. Đáp: về việc thai sanh và Nghi Thành này xin được giải đáp như sau. Bởi vì trong đường tu tịnh độ, có nhiều người ngoài miệng tuy niệm Phật mà trong lòng còn có sự nghi ngờ là không biết niệm Phật như vậy mà Phật có đến trước không? Hoặc là nghi pháp môn tịnh độ không đáng tin lắm, vì có lý nào suốt đời làm ác mà khi lâm chung hồi tâm niệm Phật có 10 câu cũng được giảng sanh? Nghe mấy người tu thiền bài bát tịnh độ mà sanh nghi. Bởi vì niệm Phật mà còn bị đọa vào trong các sự hối hận, nghi ngờ, cho nên bị ngăn che cách ngại với Phật A-di-đà cùng sự giảng sanh. Do nơi nghĩa đó mà lập ra danh từ thai sanh và nghi thành. Nghĩa là vì bị ở trong hoa sen 500 năm không được thấy Phật, nghe pháp, chứ chẳng phải là bị ở trong bào thai như chúng sanh chúng ta đâu. Cho nên chấp chặt theo nơi chữ rồi giải nghĩa sai lầm mà mang tội, và cũng chớ nên cho rằng các bậc ở trong thai ấy là không thuộc vào trong chính phẩm sen đâu. Tóm lại, ở cõi nước Cực Lạc không có thai sanh, không có thành quách, nhưng sở chỉ có danh từ thai sanh nghi thành đó là ước theo nghĩa. Vì không được liền ra khỏi thai sen, liên bào, phải bị cách ngăn giết Phật để thí dụ cho thai và thành mà thôi. Bởi đạo hữu nói riêng và một số các người học Phật khác nói chung chấp chặt vào nơi danh từ nên mới nghi ngờ và cho rằng các người ở trong thai sen như vậy là không thuộc vào trong số cửu phẩm liên hoa. Nên nhớ rằng trong chính phẩm sen thì người được giảng sanh về bậc trung phẩm hạ sanh phải ở trong thai sen 6 kiếp. Người giảng sanh về bậc hạ phẩm hạ sanh phải ở trong thai sen 12 đại kiếp. Sau đó sen nở mới được thấy Phật và Bồ Tát. Xem lại quyển Tây Phương Nhật Khóa, phần chú giải, các trang từ 574 đến 578. Nếu nói theo lối nghi của người chấp chặt nơi danh từ, ngôn ngữ, thì cái thai và thành của hai bậc giảng sanh này dạy đặc biết chừng nào. Cho nên phải hiểu rõ rằng 12 đại kiếp nằm trong thai sen của bậc hạ phẩm hạ sanh kia mà còn được xếp vào trong cửu phẩm giảng sanh thì thời gian 500 năm ở trong thai sen liên bào kia nào có bao lâu đâu. Hơn nữa trong kinh văn của phần ấy còn có câu tiếp rằng ở trong hoa sen không được xuất hiện, hoa sen ấy không thuộc về nơi chính phẩm sao? Cho nên phàm làm người học Phật Pháp nên biết pháp nghĩa rộng lớn khôn cùng, phải thuận theo pháp nghĩa chứ chẳng nên thuận theo ngôn từ. Thuận theo pháp nghĩa thì vào được trong cảnh giới bất tư nghị của chư Bồ Tát, chư Phật. Còn thuận theo danh từ thì mãi mãi ở trong cảnh giới của chúng sanh. Cho nên phàm làm người học Phật, mà nếu cứ mãi cố chấp vào nơi ngôn từ thì khi xem Phật kinh ắt sớm muộn gì cũng sẽ phải bị lâm vào cảnh không diệt mà bày thêm ra cho có diệt mà thôi. Hỏi tới hỏi lui, đáp qua đáp lại, vân vân, thành ra tổn phí công lao và bút mực. Cho nên trong đường tu, nhất là hành trì theo pháp môn Tịnh Độ, thì chữ tín là phần đầu tiên bắt buộc cần phải có. Nếu không thì phải bị lạc ngay vào trong chốn nghi thành, và nghi thành ấy có khi còn dày hơn ngục thiết di nữa. Còn như hiểu biết rõ ràng, hành đúng theo lời dạy của pháp môn mà niệm Phật, thì tự nhiên ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới lặng chìm, sáu đường luân hồi tiêu mất. Hơn 20 năm ở trong đường đạo, tôi thấy có rất nhiều Phật tử, tại gia lẫn xuất gia cũng có, vì cứ mãi cố chấp vào nơi ngôn tự, cho nên ngoài miệng tuy giảng nói Phật Pháp, nhất là giảng về Tịnh Độ, mà vẫn mãi còn lẫn quẩn trong dòng mâu thuẫn, trái ngược nhau mà thôi. Đó là tại sao? Bởi vì căn bệnh kiến chấp của kiếp trước và kiếp này chưa tiêu, thành ra khó thu hoạch được lợi ích trên con đường tu Tịnh Độ, vậy nên phải cố gắng dứt nghi và chấp đi. 5. Trả lời cho Phật tử Tuệ Tâm, New Mexico. Phụ một đoạn nguyên thơ: không biết sao mà cứ bệnh rề rề hoài, có bạn bảo nên bỏ niệm Phật A-di-đà đi, niệm Phật Dược Sư mới hết bệnh. 2. Con mong sao cho được dứt tâm theo Phật, tà giáo, ngoại đạo quá thịnh hành, con sợ bị lạc vào ma đạo của họ lắm. Thơ đáp: à, phải biết rằng căn bệnh rề rề của đạo hữu ở xứ Mỹ này có đầy đủ hết các loại thuốc men mà vẫn không dứt được. Đó là nơi túc nghiệp, nghiệp tiền kiếp mà sanh ra. Muốn cho bệnh được mau lành, ắt phải sám hối nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Kinh dạy: nếu người nào đời nay thân thể ốm yếu, bệnh hoạn triền miên, kẻ ấy phải biết là kiếp trước mình đã gây tạo nên nhiều nghiệp sát, tức là giết hại sanh mạng của nhiều vật loại. Vậy cho nên kiếp này cần phải ăn chay, niệm Phật và cầu siêu độ cho các quan gia, nghiệp báo kiếp trước. Nói cầu siêu đây không phải là cần lập đàn tràng cho lớn, trước thầy tăng cho đông, tụng niệm trần trần mà gọi là cầu siêu đâu. Việc chánh yếu là phải nên tự mình hàng ngày thành khẩn sám hối và niệm Phật, rồi đem các công đức sám niệm đó hồi hướng cho các nghiệp chướng tiền khiên, đại khái như sau: Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử tên là, đọc tên mình ra, pháp danh là, đọc pháp danh ra, tuổi, nguyện đem công đức trì niệm này hồi hướng cho tất cả nghiệp báo quán, thân hoặc của kiếp này hay kiếp trước đều được siêu thăng cao tăng Tịnh Độ. Cùng nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh, tình lẫn vô tình, đồng thành Phật quả. Còn việc nói niệm Phật Dược Sư mới lành bệnh, niệm Phật A-di-đà không lành bệnh, đó là một điều sai lầm. Bởi niệm một Phật tức là niệm hết tất cả các Phật. Tại sao? Vì chư Phật trong khắp mười phương đều đồng một pháp tánh thân như nhau cả. Nên một Phật tức là tất cả các Phật, tất cả Phật tức là một Phật, kinh gọi là Phật Phật Đạo Đồng vậy. Giả lại Đức A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân, tức là tất cả chư Phật ở khắp mười phương có bao nhiêu công đức, vân vân, ở nơi một Đức A-di-đà thảy đều có đủ. Chớ nào có phải là Phật Dược Sư mới biết trị bệnh mà Phật A-di-đà lại không biết đâu. Đừng nên nghĩ như vậy nữa mà bị người biết Phật Pháp chê cười là mình dốt đạo. Phải biết rằng một câu A-di-đà Phật nếu nhất tâm xưng niệm, ác sẽ trừ diệt được tội nặng trong 80 ước kiếp sanh tử. Như thành tâm lễ niệm đến Ngài thì lo chi túc nghiệp chẳng được diệt trừ ư? Bệnh thì do nơi thân mà sanh ra, thân thì do nơi nghiệp mà sanh ra. B. Hàng ngoại đạo số nhiều có đến hàng trăm ngàn loại khác nhau, nhưng việc công phu hành đạo của họ rốt lại không ngoài các việc như luyện khí dần công, luyện đơn, xuất hồn, vân vân. Cũng có nhiều loại ngoại đạo mượn hình dáng và y áo của Phật giáo để gạt Phật tử bên ngoài, thì họ cũng khuyên ăn chay, niệm Phật hoặc tụng kinh, xem kinh, vân vân. Nhưng thật ra chính ngay nơi thâm tâm của họ, họ cũng không cho việc tụng niệm mà họ khuyên như thế là đạo. Họ cũng truyền giáo pháp bí mật của họ cho các tín đồ. Nhưng khi truyền pháp bí mật ấy thì họ thường xuyên vào lúc ban đêm đóng kín cửa sổ, bên ngoài cho người đề phòng canh gác nghiêm ngặt, chỉ cho riêng có người được truyền pháp vào bên trong mà thôi. Người được truyền pháp ấy trước hết phải phát lời thề độc địa là không được trái với lời dạy của họ, nếu không thì phải lãnh chịu kết quả của lời thề ấy. Xong rồi thì họ mới chỉ cho các khiếu, lỗ, quyệt ở trên mình hoặc trên đầu, sau lưng, trước ngực, trên bụng, vân vân. Có nhiều quyệt phải cởi y phục ra mới chỉ bày được. Đây thiệt là một bức tranh để mê hoặc người có tín tâm mà thiếu trí huệ và kém nhận xét sáng suốt. Họ còn lại nói thêm rằng, khi đã được họ truyền pháp cho rồi thì không cần phải tu hành, thờ lạy Phật vân vân làm chi. 5-3 năm sau sẽ được tự nhiên thành Phật. Việc truyền giáo của ngoại đạo đại khái là vậy. Giả sử như bỏ hết việc chỉ điểm các quyệt và phát lời thề đi, đem cái pháp của bọn họ mà công bố ra cho rõ ràng để mọi người tự do lựa chọn, thì tất nhiên là họ và cách tu của họ quyết không còn đứng vững được, bởi vì kỳ quái và vô lý quá thì ai mà chịu theo. Còn trong Phật pháp của ta, quyết không có việc bí mật truyền và phát lời thề độc như vậy. Ai tin thì theo, không tin thì thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ đánh trống pháp, vọng chuông pháp cho lớn, mưa pháp giỏ, thuyết pháp âm, vân vân, một cách quảng bá, công khai, rành rẽ cho mọi người, mọi giới đồng thấy, đồng hiểu, đồng tu, đồng thành Phật quả. Đó là cái tôn chỉ hoằng pháp trong đạo Phật nhà ta vậy. Đạo hữu là Phật tử học theo Phật pháp mà tâm còn sợ lung lay, e lạc vào ngoại đạo, sợ bị họ gạt gẫm. Đó là do lỗi tại mình không chịu niệm Phật, xem kinh và nghe giảng pháp, nên mới không có chánh kiến. Do vậy cho nên chẳng biết phân biệt đâu là chánh tà, đâu là ma, Phật, mà chỉ bắt chước theo người rồi một mình và đơn phương tu niệm, thiếu minh sư thiện hữu dẫn dạy. Chớ chưa có lòng tin chân thật nên mới bị lâm vào hoàn cảnh như thế. Còn nếu như biết thường xuyên gần gũi các bậc thầy hay, bạn tốt, nghe giảng và hiểu kinh pháp, phát khởi được lòng chánh tín rồi, thì cần chi phải lo sợ ngoại đạo dụ dẫn mình đi lạc lối. Nguyện cho đạo hữu hằng luôn sám hối túc nghiệp của mình và niệm Phật A Di Đà cho được nhập tâm, để một ngày kia khi nhắm mắt lâm chung rồi, thần thức sẽ được theo Phật về nơi chính phẩm sen của miền an dưỡng. Đó là điều cần thiết nhất. Ngoài ra tất cả duyên đời thảy đều là ảo mộng mà thôi, cố gắng chớ quên lời tôi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.